Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3090, đế lộ chiến lai lịch, đế kim cùng đế vân hồi ức. Đó là một cái phi thường cửu viễn niên đại, dị vực đột kích, thế không thể đỡ, thập đại vô địch giả thì lại làm sao, dị vực tổ vương y nguyên có thể cùng với đối đầu. Thậm chí số lượng vượt qua một giới này vô địch giả. Đế lộ chiến sở dĩ gọi đế lộ chiến là bởi vì đế lộ chiến phần cuối chính là đi về dị vực đường nối. Nơi này năm đó là đại đế ngang dọc chiến trường, cho nên mới gọi đế lộ chiến. Thập đại vô địch giả đều là vô địch bá chủ, tà ma vương đều bị bọn họ giết đi quá. Đế thiên lại là mở ra đế lộ chiến, hóa thành một cái thiên lộ, thử nghiệm ngăn cản dị vực đại quân. Đế lộ chiến y nguyên tồn tại không lường được gốc gác, chính là đế thiên chỗ lưu. Thậm chí này đế lộ chiến các loại trật tự sức mạnh y nguyên trường tồn, thế nhưng hiện tại đã rất yếu. Dị vực sở dị không quy mô lớn tiến công, chính là lo lắng đế lộ chiến có ách giết bọn họ gốc gác. Rốt cuộc tà ma vương hiện tại còn không cách nào triệt để vấn thế. Vào lúc ấy đế kim cùng đế vân đã đủ mạnh, biết được rất nhiều chuyện cũ. Một vị công tham tạo hóa lão đại ca xuất lĩnh thập đại vô địch giả cùng dị vực tổ vương huyết chiến, cuối cùng bố trí xuống minh ước. Vô địch bá chủ đem sẽ không nhúng tay. Thế nhưng niên đại đó, trận chiến này căn bản không có kết thúc. Chỉ có điều thập đại vô địch giả ở đế lộ chiến lưu lại rất nhiều thiên địa sát cục, chôn giết không nói được dị vực cường giả, tà ma vương đều bị chấn áp. Vào lúc ấy dị vực quả nhiên sợ hãi. Rốt cuộc vùng vũ trụ này cũng đi ra một ít đại đế, cũng có vô địch bá chủ lưu lại gốc gác, càng có đế lộ chiến tồn tại. Đế kim hồi ức mở miệng nói rằng, sau đó cổ thiên đình liền mở ra, lĩnh quân cường giả quả thật là đáng sợ, quét ngang tất cả địch. Hắn chưa từng thành đế, đã có thể chém giết tà ma vương, ngươi có biết người kia là ai? Đế kim nhìn đạo lăng cười nói, thánh vương. Nhưng không phải hiện tại thánh vương. Đạo lăng trầm giọng nói, xem ra ngươi đã biết không ít. Xác thực không phải hiện tại thánh vương. Lão đại ca phân thân xuất hiện bất ngờ biến cục. Đế kim gật đầu nói, này cùng vũ trụ sơn có chút liên quan. Rốt cuộc vũ trụ sơn quá khủng bố, ngăn cách tất cả. Lão đại ca mất đi trưởng quản, dẫn đến thánh vương sinh ra tự chủ ý chí. Người định không bằng trời định. Lão đại ca tính sai, vốn là muốn có được vũ trụ sơn, kết quả phân thân sinh ra tự chủ ý chí. Lão đại ca phân thân, cổ thiên đình mở ra giả uy hiếp vũ trụ hồng hoang. Lão đại ca năm đó liền nói rõ, phân thân của hắn quá mạnh, quá bất hợp lý, tạo hóa thiên binh đều chém không đứt. Thánh vương càng mạnh, phân thân của hắn liền càng là đáng sợ. Nhưng là hắn không có thánh thể bản nguyên. Lão đại ca phân thân lấy thánh thể bản nguyên thôi thúc, mới có thể kéo dài thần thoại vô địch. Vì lẽ đó hiện tại đế kim miễn cưỡng có thể áp chế thánh vương. Tuy rằng có thể áp chế, nhưng là muốn chém xuống thánh vương, đây chính là không thể. Trừ phi lấy chí cường nguyên thần trọng thương. Nhưng là thánh vương biết được hắn nhược điểm, làm sao có khả năng sẽ lưu lại cái nhược điểm này giao cho kẻ địch. Năm đó cổ thiên đình chấn áp tất cả náo loạn, vào lúc ấy ta đã bắt đầu ngủ say, chuyện về sau liền không biết. Đế kim nói rằng, thập đại vô địch giả phỏng chừng cũng có mấy cái đời sau lưu lại. Này cổ hoàng chính là thứ nhất. Ngủ say lâu như vậy, chiến lực hao tổn đều quá lớn. Đại trưởng lão đã nói rõ, đế kim cùng đế vân hiện tại còn không phải mạnh nhất, bọn họ còn có chút suy yếu. Khi thật sự khôi phục như cũ thời điểm, sẽ càng kinh người hơn. Thập đại vô địch giả phải chăng sản sinh phân kỳ? Đạo Lăng hỏi, hắn muốn biết thiên hoàng sự. Ngươi nói không sai, xác thực xuất hiện một ít bất ngờ. Là cái gì ta không làm rõ được? Cùng dị vực có quan hệ, đế kim thở dài. Quá xa xưa, liền hiện tại mà nói, dị vực vẫn không có quy mô lớn tiến công. Bọn họ cũng đang thăm dò đế lộ chiến gốc gác. Đế lộ chiến bên trong có thập đại vô địch giả lưu. Lại sát cục, thời khắc mấu chốt có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Hiện tại đến vẫn là tiên phong quân. Để Đạo Lăng nội tâm nặng trình trịch, quân tiên phong đều kinh khủng như thế. Hậu kỳ đến cùng sẽ đáng sợ dường nào? Dị vực công kích nơi này mục đích đến cùng là cái gì? Đạo Lăng hỏi, bọn họ thật giống là vì một con đường mà tới. Đế Kim cau mày nói, cụ thể là cái gì vô địch giả cũng nói không rõ ràng. Có lẽ bọn họ còn muốn đủ mạnh. Đạo Lăng nội tâm chấn động. Lẽ nào thật sự chính là vì tạo hóa hải mà đến? Tạo hóa hải truyền thuyết quá kinh người, có thể dựng dục ra tạo hóa thiên binh, thực tại làm người sợ hãi. Thập đại cổ giới cùng thiên ngoại thiên mạch như thế nào? Đạo Lăng hỏi, bọn họ đến cùng có thể hay không chống lại dị vực khó nói. Thế nhưng những này cổ giới rất khả năng ngủ say này cổ đế. Đế Kim nghiêm túc mở miệng, vô cùng có khả năng, thế nhưng cũng không cách nào triệt để có kết luận. Đạo Lăng khiếp sợ hỏi, bọn họ là làm thế nào sống sót, nên cùng dị vực có quan hệ? Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống, dị vực tà ma vương có thể vẫn sinh tồn, có lẽ bởi vì một ít đặc thù nguyên do. Nếu như một ít cổ giới thật tồn tại cổ đế, nói rõ bọn họ cũng trưởng quản bất hủ gốc gác, cho tới thiên ngoại thiên, ta còn thật không biết. Thế nhưng nghe đồn vị nào lão đại ca cùng thiên ngoại thiên có chút liên lụy, đế kim lắc đầu nói. Thiên ngoại thiên mạnh bao nhiêu không rõ ràng, nhưng là bọn họ sẽ không chân tâm trợ giúp đế lộ chiến. Năm đó chính là như vậy. Huống chi là hiện tại, ngươi có biết Hoàng Kim Tiên Cung bên trong có cái gì? Đạo Lăng ngóng nhìn đế lộ chiến nơi sâu xa. Hoàng Kim Tiên Cung đã bị nhấn chìm, có thể hay không bị dị vực được? Dị vực không chiếm được Hoàng Kim Tiên Cung, vậy cũng là thập đại vô địch giả lưu lại. Đế Kim nói rằng, ở trong đó là tạo hóa địa. Ở Hoàng Kim Tiên Cung bên trong thành đế hy vọng rất lớn. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, bên trong tạo hóa đều bị lấy đi không ít. Khai thiên niên đại liền tiêu hao quá lớn, phỏng chừng hiện tại chỗ lưu không nhiều. Hóa ra là như vậy. Đạo Lăng gật đầu nói, cái kia đế hải là tình huống thế nào? Đế hải chính là phụ thân lưu lại. Đế Vân bó lấy cái trán màu vàng mái tóc, nàng nhẹ giọng nói, đó là phụ thân lưu lại một cái vũ trụ cổ, ở trong đó cất giấu một tòa sinh mệnh chi nguyên. Không sai. Đế Kim nói rằng, chúng ta chuẩn bị chờ cường một điểm, liền vượt qua đế hải, giết đi vào lấy đi tạo hóa, như vậy mới có thể triệt để khôi phục như cũ. Muốn tăng nhanh, nói không chắc dị vực liền rất nhiều tiến công. Đang muốn hủy diệt màu đen thiên lộ liền quá khó khăn. Đạo Lăng nói rằng, đến thời điểm ba người chúng ta liên thủ, giết đi vào độ khả thi cũng không nhỏ. Đế hải có thể di chuyển đế binh, năm đó một trận chiến tập trung vào đế binh cũng không ít. Nếu là bọn họ ba vị cầm ba đại đế binh giết tới, nói không chắc đều có thể phá hủy màu đen thiên lộ. Dị vực tự nhiên cũng có tà ma vương binh khí nằm ngang ở đế hải. Chỉ có điều hiện tại dị vực nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả không dám làm bừa. Bởi vì Đế Lộ Chiến gốc gác nhằm vào chính là cảnh giới này, hoặc là Tà Ma Vương. Nói xong, bọn họ đi đến đạo chủ phủ. Đại trưởng lão lấy ra ngọc khí, trong này tỏa ra dày đặc tinh nguyên sự sống, đan dệt, trật tự sức mạnh, càng là lan tràn khủng bố vô biên sinh mệnh tinh khí. Tuy rằng chỉ là đại đế một khối nhỏ trái tim, có thể xác thực thân thể huyết thống chi nguyên, giá trị của hắn không cách nào cân nhắc. Đặc biệt đối với quét rác lão nhân mà nói quá quý trọng, có thể giúp thân thể của hắn bù đắp hao tổn sức sống. Chuẩn trường sinh dược hao tổn cũng không nhỏ, nhưng là quét rác lão nhân trạng thái so với mấy chục năm trước khá hơn nhiều. Chỉ có điều thân thể khô héo quá nghiêm trọng, chuẩn trường sinh dược rất khó trợ giúp chuẩn đế bù đắp hao tổn khí huyết. Nhiều lắm ôm lấy cơ thể hắn, đại trưởng lão trực tiếp lấy ra này một khối nhỏ trái tim, mạnh mẽ luyện hóa, đánh vào quét rác trái tim của ông lão bên trong. Đùng, quét rác lão nhân khô héo thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên. Trái tim của hắn như là một vòng bất hủ thiên nhật đang thiêu đốt. Thân thể khô héo khí tức lập tức cường thịnh hơn vạn lần. Tình cảnh này để đạo lăng bọn họ kinh hỉ. Đại đế trái tim dĩ nhiên không chống cự, tự chủ dung hợp đến chuẩn đế lão nhân trong cơ thể. Trái tim tồn tại đại đế oán khí, bây giờ trở về đế thành, oán khí tản đi, tự chủ giao hòa đến trong cơ thể hắn. So với ta dự đoán tốt hơn rất nhiều, đại trưởng lão cười ha ha. Hắn có thể cảm giác được đại trưởng lão cơ thể bên trong sức sống phi thường dồi dào, như vậy hắn thức tỉnh độ khả thi sẽ lại một lần nữa tăng lên. Mệnh hồn đang đều hừng hực một ít, đạo lăng cũng là kích động, nhìn thấy lơ lửng không cố định mệnh hồn đang đều hừng hực đứng dậy. Hết chương.